chỉ là khi không có người vạch trần, trong thời gian ngắn không thể tưởng tượng được mà thôi. Mặt đất đột nhiên truyền đến tín ngưỡng lực cường đại, cỗ tín ngưỡng lực này dày đặc lâu dài không ngờ càng thêm nồng đậm hơn vài phần so với trước khi đại chiến. Bởi vậy có thể thấy được phần đông các tín đồ dường như cũng đề cao hơn một chút tại mức độ thành kính. Cự ma thần im lặng không nói, lẳng lặng cảm thụ ý nghĩ đến từ những người này, thật lâu sau trên mặt hắn như hiểu ra. Các tín đồ này tràn ngập tin tưởng với ta, bóng ma thất bại trước kia đã hạ tới mức thấp nhất. Hóa ra thắng lợi còn có thể khiến tín ngưỡng của các tín đồ đối với ta càng thêm ngưng tụ. Tiếu Ân khẽ gật đầu nói, đáng tiếc, góc chuyện audio.com, loại thắng lợi này đối với chúng ta mà nói cũng không có ý nghĩa quá lớn. Cự ma thần than nhỏ một tiếng, duỗi một bàn tay ra, ở trong tay hắn có mấy điểm sáng, đúng là thần cách và thần tính đến từ trên người vị thần linh kia. 10 thần cách thấp kém, 2 thần tính, ha ha, hắn đã xem như là thần linh đứng đầu trong các thần linh bậc thấp rồi. Chỉ cần thu thập 2 thần cách thấp kém nữa, và nếu đủ may mắn như vậy trở thành thần linh bậc trung là chuyện thời gian mà thôi. Cự ma thần có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc hắn gặp chúng ta. Dứt lời, cự ma thần há miệng rộng nuốt 2 thần tính vào, về phần 10 thần cách thấp kém còn lại đủ cho đám thần linh đánh nhau vỡ đầu cũng muốn cướp vào tay, căn bản không lọt vào mắt cự ma thần. Sau khi cắn nuốt thần tính, sắc mặt cự ma thần vô cùng ngưng trọng. Hắn chậm rãi tiêu hóa lực lượng trong thần tính, muốn kế thừa hết thảy trí nhớ có liên quan đến vị thần linh kia ở bên trong. Quá trình kế thừa này cũng không phải nhất định có thể thành công, cho dù là trong thần linh cùng hệ hắc ám cũng vậy. Hơn nữa, cho dù thành công dung hợp kế thừa được cũng chẳng qua là lực lượng trong thần giới mà thôi, về phần tín ngưỡng dưới hạ giới cũng là không thể tiếp xúc đến. Đồng dạng, tại hạ giới, các tín đồ của thần linh đột nhiên ngã xuống này sẽ hoàn toàn mất liên hệ với thần linh. Mà thần điện bọn họ thành lập, phát triển tín đồ cũng sẽ theo thời gian trôi qua mà dần dần biến mất. Trong tinh cầu quê hương của Thiếu Ân mấy vạn năm trước quả thật có một vị thần linh hệ hoàng kim. Thần điện của hắn trải khắp toàn bộ đại lục nhưng cuối cùng im hơi lặng tiếng biến mất. Tất cả mọi người đều không rõ đã xảy ra chuyện gì. Thần linh vì sao phải vứt bỏ đại lục mà đi, nhưng sau khi tới thần giới Thiếu Ân mới hiểu được vị thần linh kia khẳng định là đã ngã xuống trong tình huống nào đó cho nên mới xảy ra chuyện như vậy. Thật lâu sau, cự ma thần thất vọng lắc đầu. Lần trước hắn thành công dung hợp thần tính của Nuwezia, lúc này đây lại hoàn toàn thất bại. Nhất Hào, giúp ta tính toán một chút bố trí một vạn người kia như thế nào mới là tốt nhất. Cự ma thần cao giọng phân phó. Đối với việc không kế thừa thành công, hắn cũng không tiếc nuối bao nhiêu. Bởi vì lúc này đây, số lượng tín đồ đối phương quá ít, mới hơn một vạn mà thôi. Nếu tín đồ đối phương cũng khoảng vài ngàn vạn, vậy tâm tình cự ma thần khẳng định sẽ khác. Nhất Hào sảng khoái lên tiếng, loại chuyện này giao cho nó tự nhiên là làm người yên tâm. Cự ma thần khô. Thần xác thần, của hắn đâu? Tiếu Ân chậm rãi hỏi. Thần khu của hắn đã đưa tới trong phòng bảo quản mới mở nhưng còn 2 thần khu có linh hồn nên xử lý như thế nào? Cự ma thần dò hỏi. Tiếu Ân khẽ nhíu mày, chuyện này quả thật từ trước đến nay hắn chưa từng gặp, ngay cả hắn cũng không có phương pháp gì. Thần khu của vị thần linh bậc thấp kia cũng không bị cự ma thần đưa vào trong thượng cổ ma khí mà thu lại giấu trong thiên không thần điện. Đây dù sao cũng là vị thần linh thứ nhất hắn trừ bỏ, đương nhiên phải bảo tồn giống như chiến lợi phẩm. Đây là một loại vinh quang thuộc về thần linh. Điều này hoàn toàn là học từ đối phương. Trong thần điện của vị thần linh kia, Tiếu Ân và cự ma thần tổng cộng phát hiện 7 thần khu, trong đó có 2 thần khu không ngờ còn phong ấn linh hồn thần linh. Trong 7 thần linh này có 6 thần linh yếu ớt, một là thần linh bậc thấp. Góc chuyện audio.com. Bởi vậy có thể thấy được vị thần linh bậc thấp này ít nhất trải qua 7 trận đại chiến mới có thành tựu hôm nay. Đương nhiên, khả năng càng nhiều là xa xa không chỉ 7 trận đại chiến. Dù sao hắn không có khả năng cam đoan mỗi một lần đều có thể đạt thắng lợi. Hơn nữa cũng không có khả năng mỗi một lần đều có cơ hội bắt được linh hồn và thần khu đối phương. Khi cự ma thần cảm nhận được phong ấn trong thần khu là linh hồn cũng không khỏi mất tự nhiên. Linh hồn này bị giam giữ trong một thần khu căn bản không thể nhúc nhích mảy may, khó chịu giống như là một người bị bó buộc chân tay nằm trên một cái giường ngàn vạn năm. Nếu 2 thần linh này là nhân loại chân chính hoặc sinh linh gì dưới hạ giới, như vậy chờ đợi bọn họ khẳng định chỉ có điên cuồng. Nhưng thần linh có thần lực gia trì, ngay cả dưới tình huống như vậy cũng không thể điên cuồng. Chẳng qua chìm vào giấc ngủ vô chừng mực ngay cả thần linh cũng cảm thấy được 5 tháng khủng bố. Sau khi cảm nhận dao động thần lực của cự ma thần, 2 thần linh kia lập tức tỉnh táo lại. Hai, bọn họ bởi vì bị cấm chế cho nên tinh thần ý niệm căn bản không thể phát ra ngoài thân hình, chỉ có thể ở trong thân thể vĩnh viễn không già nua này. Tuy nhiên sau khi cảm ứng được bên ngoài có thần niệm quan sát, bọn họ lập tức tỉnh táo lại và bắt lấy một tia cơ hội hướng về cự ma thần đưa ra yêu cầu cho phép bọn họ hoàn toàn ngã xuống hoặc cho bọn họ một đường sống, vĩnh viễn trung thành với cự ma thần. Cự ma thần và Tiểu Ân lúc này mới hiểu được vị thần linh kia vì sao vừa nhìn thấy thực lực chênh lệch to lớn như vậy liền sảng khoái lựa chọn tự động ngã xuống. Hóa ra hắn sợ linh hồn của mình bị phong ấn vào trong thân hình, vĩnh viễn không thể chạy ra, cũng vĩnh viễn không thể diệt vong, chỉ có ở trong không gian hắc ám vô biên vô hạn thẳng đến ngày nào đó thần khu bị diệt. Loại kết cục này cho dù là thần linh cũng không muốn chịu đựng. Cái gì chỉ cần sống sót là có hy vọng, thuần túy là một chuyện cười, ở trong tay Tiểu Ân và cự ma thần hai vị đứng đầu quang minh và hắc ám tương lai, hắn cũng không nghĩ đến mình còn có ngày được thấy lại ánh mặt trời. Đối với thỉnh cầu hai vị thần linh kia, cự ma thần cũng không lập tức đồng ý, mà linh hồn hai vị thần linh kia cuối cùng lại một lần nữa vào trong bóng tối vĩnh hằng vô tận. Thông qua cảm ứng của cự ma thần, Tiểu Ân cũng rõ ràng cảm ứng được trong hai linh hồn này tràn ngập khí tức thô bạo hung tàn. Nhiều năm bị kiếp sống cầm tù này tuy rằng không khiến cho thần linh nổi điên nhưng đã làm cho tư tưởng bọn họ đã bị méo mó đến một trình độ nào đó, dường như tràn đầy sát ý oán độc đối với bên ngoài. Linh hồn như vậy cho dù là Tiểu Ân và cự ma thần cũng không dám dễ dàng thả ra. Ánh mắt thoáng nhìn qua trên người cự ma thần, Tiểu Ân đột nhiên cười nói. Hai linh hồn này nếu đưa vào trong tượng cổ ma khí, như vậy chắc sẽ phi thường được hoan nghênh nhỉ. Cự ma thần trầm ngâm một chút nói. Tuy rằng hai linh hồn này trình độ hung ác không bằng hồn phách ma kỳ, nhưng nếu tương dung ở một chỗ quả thật sẽ khiến uy năng ma kỳ tăng nhiều. Tuy nhiên, chúng ta vẫn tạm thời để đó, để xem ngày sau còn có biến hóa gì hay không. Tiểu Ân và phân thân người cá sấu đồng thời gật đầu. Vị thần linh kia cố ý giữ lại thần khu có hai linh hồn đó tuyệt đối không có khả năng chỉ là vì kỷ niệm hay là để thưởng thức. Góc chuyện audio.com, phòng ấn linh hồn thần linh vào trong thần khu đây cũng không phải chuyện đơn giản. Bọn Tiểu Ân không tin trên thế giới này có vị thần linh nào vô duyên vô cớ hao phí tinh lực đi làm chuyện không hề có lợi ích đó. Hai linh hồn này khẳng định có tác dụng, nhưng đến tột cùng là gì thì không biết được. Tiểu Ân giơ tay chỉ ra, 10 thần cách thấp kém liền rơi vào trong tay hắn, khóe miệng lộ ra một tia cười khổ, nói. Mấy thứ này nên xử lý thế nào đây? Thần cách đối với hắn cũng không đáng giá, chỉ cần cho hắn đủ thời gian và thần lực kết tinh, muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Hơn nữa càng chủ yếu chính là thần cách hắn ngưng luyện cao cấp hơn thần cách hệ hắc ám này rất nhiều. Cho nên bất kể thế nào cũng không có chút hưng phấn. Huống chi, muốn đổi thần cách này lấy thần lực kết tinh cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cho dù người ngu ngốc đến đâu cũng biết, không có khả năng bán tống bán tháo cả đống này ra ngoài một lần. Phân thân người cá sấu do dự một chút tiến lên nhận lấy thần cách nói. Trên đại hội do gia tộc Phong Linh cử hành, khẳng định sẽ có thứ chúng ta cần. Hơn nữa, dựa theo quy định có lựa chọn ngầm giao dịch. Ta tin tưởng bất kể vị thần linh nào từ trong tay ta đối vật này đều không có khả năng lộ ra ngoài. Tiểu Ân khẽ gật đầu, đây có lẽ là biện pháp duy nhất trước mắt. Hắn than nhẹ một tiếng, cảm khái muôn vàn nói. Nếu chúng ta là thần linh bậc cao thì tốt rồi, khi đó có thể tự mình mở chợ. Cự ma thần chậm rãi đứng lên nói. Việc này các ngươi đi an bài, ta muốn đi cải tạo thần quốc một lần nữa. 40 triệu thần lực kết tinh chỉ mong có thể khiến ta vừa lòng. Giọng nói Nhất Hào lập tức vang lên. Xin ngài yên tâm, thiết kế của ta khẳng định sẽ làm ngài vừa lòng. Thân hình cự ma thần chợt lóe, rời khỏi thiên không thần điện. Trên người hắn nổi lên năng lượng không thể tin nổi, vô số thần lực kết tinh nổ tung trước mặt hắn. Tín ngưỡng lực bên trong nhanh chóng chuyển hóa trong cơ thể thành năng lượng cường đại. Năng lượng này tận tình bay múa trong thần quốc, từng tòa thần điện lại một lần nữa đột ngột mọc lên từ mặt đất, đặc biệt là tòa chủ thần điện càng thêm to lớn hùng vĩ. Ngay cả dãy núi chắn ngang cũng được thần lực khôi phục lại. Ở trong thần quốc của cự ma thần, chỉ cần hắn có đầy đủ tín ngưỡng lực như vậy hắn có thể rời non lấp biển theo ý mình, ở trong này, hắn chính là thần linh nắm hết thảy trong tay. Tiếng người ồn ào vang lên, linh hồn 5.000 tín đồ tự sát ở thần điện lúc trước xuất hiện. Chung quanh bọn họ nổi lên hào quang rực rỡ, cuối cùng một lần nữa thành công tổ hình. Vô số tiếng người hoan hô vang vọng thần quốc, là người thắng, đại lượng tín ngưỡng lực điên cuồng dung nhập vào trong thần điện. Tiểu Ân nhìn mọi thứ phía dưới, chậm rãi nói. Giao dịch hội lúc này, ngàn vạn lần đừng cho ta thất vọng. Người cá sấu ở một bên cười nói. Người yên tâm, chỉ cần có thần quốc to lớn chưa từng khai hoang, ta nhất định sẽ đổi lấy nó về. Tiểu Ân sâu kín nói. Chỉ hy vọng như thế. Bên trong thần giới, mỗi một ngày đều có vô số sinh mạng chiến đấu, tuy rằng trong đó tuyệt đại đa số là chiến đấu giữa các cư dân, nhưng là chiến tranh giữa các thần linh cũng không phải chuyện ngạc nhiên gì. Chỉ có điều trừ chiến tranh giữa thần linh chênh lệch quá lớn, chiến tranh cùng cấp bậc hoặc là chênh lệch không lớn giữa các thần linh thường thường đều kéo dài thật lâu. Góc truyện audio.com, đây cũng là nguyên nhân lớn nhất thần linh không dễ dàng nảy sinh chiến tranh. Nếu không đủ ích lợi, như vậy không thần linh nào lại ngu ngốc đi phát động chiến tranh. Chiến tranh giữa cự ma thần và vị thần linh kia tại đẳng cấp thì không chênh lệch, chẳng qua chỉ là chiến tranh giữa thần linh bậc thấp mà thôi, nhưng vị thần linh bậc thấp và yếu ớt ở gần đó không cẩn thận cảm ứng được trận chiến tranh này cũng bị dọa hồn bay phách lạc, vội vàng rời đi rất xa, thẳng đến khi rốt cục không nhìn thấy thần quốc của cự ma thần mới ngừng lại. Nguyên nhân tự nhiên là bởi vì tốc độ quyết chiến của trận chiến tranh thần linh này thật sự là quá nhanh, nhanh đến mức không vị thần linh nào có thể chịu nổi. Theo vị thần linh bậc thấp kia tiến vào thần quốc cự ma thần, thẳng đến khi biến thành đống hoang tàn bị đầy đi ra, không ngờ 3 ngày thời gian cũng không đến. Thời gian này so sánh với chiến tranh thần linh cùng cấp bậc rằng co mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn, trăm vạn năm, quả thực giống như là một chớp mắt đã phản thắng bại. Hai vị thần linh ban đầu đứng ở xa xa xem cuộc chiến, muốn nhìn xem có gì nhặt được tiện nghi gì không, vừa nhìn thấy lập tức sợ tới mức hồn bay phách lạc, bật người điều khiển thần quốc rời đi rất xa, cũng không dám ở lại nơi đây một khắc nào nữa. Nhìn tốc độ người ta 3 ngày diệt một thần linh cùng cấp, hai người bọn họ chỉ sợ tư cách nhét kẽ răng cho người ta cũng không có. Cự ma thần tự nhiên cảm ứng được hai vị thần linh cấp tốc bỏ chạy ở xa, tuy nhiên hai tên này cũng không từng được hắn để trong lòng. Cứ như vậy 1 năm sau, cự ma thần dưới sự trợ giúp của Nhất Hào đã ra cố cả thần quốc một lần. Nếu là lại gặp chuyện thần quốc va chạm, cho dù không có đám người Tiếu Ân tới hỗ trợ, hắn là cũng không dễ dàng bị phá hủy. Trong 1 năm này, hạ giới lại lục tục lên hơn 100 người, số lượng này tuy rằng không tính cái gì, nhưng tốt xấu cũng là một nguồn tín đồ trung tâm ổn định. Nhưng nếu muốn giữ vững loại phát triển này, như vậy nhất định phải khai phá nguồn tín đồ mới ở hạ giới. Chỉ dựa vào chút người trong đại lục thần tạo là khẳng định không đủ. Cách chương.